Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, số 5 triệt để làm phản. Tổng đốc làm trong đại lâu, Cố Ngôn đứng tại cha mình trong văn phòng, vừa hút khói, một mặt thấp giọng hỏi, tới bao nhiêu người, có 10 cái, tất cả đều là 1-2 chiến khu bộ đội chủ lực tướng lĩnh. Dẫn đầu là 955 sư cùng 954 sư trưởng. Sau bên cạnh sĩ quan trả lời một câu. Để bọn hắn trở lấy. Ta hút xong điếu thuốc này lại đi qua. Cố Ngôn sắc mặt ngưng trọng trở lại. Sĩ quan nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Cố Ngôn đứng ở cửa sổ chỗ. Nội tâm cảm xúc phiền muộn lại thấp thỏm. Trong lòng của hắn nghĩ tới bên này động vương trụ. Đồng minh hội nhất định sẽ bắn ngược. Nhưng không có dự liệu được bắn ngược động tĩnh sẽ lớn như vậy. Đằng bàn tử bị tuôn ra tới liệu. Rõ ràng không phải trong thời gian ngắn bị đối phương siêu tập đến. Mà là đối phương đi qua trường kỳ quan sát. Vận doanh, từ từ tích lũy ra tư liệu. Cái này cũng nói rõ. Đối phương muốn gây sự nhi không phải một ngày hai ngày. Đứng tại Cố Ngôn góc độ lên. Đằng bàn tử sự tình là rất khó xử lý. Áp chế dư luận không được, như thế sẽ chỉ càng tô càng đen, mà lại sẽ kích thích trung lập phái bất mãn. Cố hệ chính phủ hô hào muốn theo luật trị quân, quản lý đại khu, vậy liền không thể có ý thiên vị bất luận kẻ nào. Phát hiện vấn đề nhất định phải dựa theo quá trình giải quyết vấn đề. Bằng không thì ngươi bắt vương trụ tính hợp pháp, cũng liền không tồn tại. Nếu như hướng đồng minh hội thỏa hiệp, thả vương trụ một ngựa. Dạng này mặc dù có thể giải quyết đằng bàn tử khốn cảnh, nhưng trước mặt làm việc cũng tất cả đều làm không công. Đơn giản tới nói, người phải xử lý vương trụ, liền nhất định phải cũng phải đồng thời xử lý đằng bàn tử. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng thượng tầng công chính họ. Tính công bình, Cố Ngôn suy nghĩ sau một lúc lâu, quay người rời đi văn phòng. 5 phút về sau, Cố Ngôn tiến vào phòng hội nghị. Sắc mặt lạnh lùng gác tay quát, chuyện của ta tương đối nhiều, chỉ nói 2 điểm, thứ nhất, vương trụ sự kiện cùng đằng bàn tử sự kiện là 2 việc khác nhau. Lão tử trở về, liền sẽ không làm cái gì chính trị cân bằng, nếu có người muốn thông qua lôi cuốn đằng bàn tử, để đạt tới cho vương trụ giảm sức ép mục đích, vậy ta có thể minh xác nói cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, đây là không thể nào sự tình. Thứ hai, liên quan tới đằng bàn tử nhất án, tổng đốc xử lý sẽ chuyên môn phái người xác minh tình huống. Sẽ theo luật làm, không phải những người kia ôm đoàn tạo áp lực, liền có thể đạt tới cái gọi là chính trị mục đích. Cuối cùng, ta lấy cá nhân góc độ nói một câu. Khu 8 làm đến hôm nay cục diện này, ta nhìn rất thất vọng, rất đau lòng. Những cái kia đã từng vì nhất thống khu 8 mà chảy máu hy sinh tướng lĩnh đều đi đâu? Hiện tại khu 8 chỉ có chính khách sao? À, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Qua một lát về sau, 954 sư sư trưởng đứng dậy trở lại. Cố chỉ huy, chúng ta chỉ cầu một cái công bằng. Chấm ngoặc kép, đối chọi gay gắt biện luận tại cái này tràn ngập đối kháng tính sẽ lên triển khai. Cố Ngôn đối mặt mười mấy danh tướng dẫn chất vấn, thể xác tinh thần mệt mỏi ứng đối. Ngay tại khu 8 bên này lấy đằng bàn tử, vương trụ làm trung tâm chính trị đánh cờ triển khai thời điểm. Khu 7 Trần Hệ bên kia cũng không có nhàn rỗi. Ngô Cảnh tại tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh về sau, ngay lập tức tái thẩm số 5, thẩm vấn gian phòng bên trong. Số 5 nhíu mày nhìn xem Ngô Cảnh nói ra, ta đều nói với ngươi. Ta là phụ trách yểm hộ hành động đội rút lui người. Người không thả ta, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ta xảy ra chuyện rồi. Rất có thể sẽ hủy bỏ phía sau hành động. Ngô Cảnh híp mắt nhìn xem hắn. Người có trọng yếu như vậy sao? Ta nói với ngươi đều là thật. Số 5 cường điệu một câu. Ngô Cảnh đưa tay bắt lấy số 5 tóc. Chỉ vào gương mặt của hắn nói ra. Người nghe cho kỹ. Ta hiện tại đã muốn đi theo hành động của các ngươi đội đi lão tam giác. Còn không thể đem ngươi thả. Nếu như ngươi làm không được. Vậy ngươi tại ta chỗ này liền không có bất kỳ giá trị gì. ta sẽ chậm rãi hành hạ chết ngươi. Số 5 xuất mồ hôi chán mà nhìn xem Ngô Cảnh, cắn răng trở lại, ta thật, ngươi không cần cùng ta nói điều kiện, ngươi không có tư cách kia, hiểu chưa? Ngô Cảnh đánh gãy lấy nói ra, nếu như ngươi có thể phối hợp, chuyện kia kết thúc về sau, thượng tầng sẽ trọng dụng ngươi, cũng sẽ tại Trần Hệ Quân tình bộ môn an bài cho ngươi chức vị. Ngươi tại Xuyên Phủ tư lịch vẫn được, cũng biết không ít tình báo quân sự. Nếu như đến chúng ta bên này, ngươi cơ hội lập công sẽ không thiếu. Số 5 ánh mắt bên trong tràn đầy dãy giụa, trong lúc nhất thời không có trả lời. Ta liền cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Làm người vẫn là làm quỷ, chính ngươi tuyển. Ngô Cảnh dựng lên 3 ngón tay. 1, 2, ngoặc kép, bên cạnh Ngô Cảnh trợ thủ liền hô 2 tiếng về sau. Số 5 đột nhiên nhắm mắt lại trở lại. Tốt, ta phối hợp, ngươi thật là phụ trách yểm hộ hành động đội rút lui người sao? Ngô Cảnh đột nhiên hỏi. Số 5 cắn răng, lắc đầu nói ra, ta không phải, ta chỉ là muốn rời đi chỗ này mà thôi. Ha ha, Ngô Cảnh cười lạnh nhìn về phía hắn. Ngươi nói tiếp, hành động đội là có 3 đợt người, nhưng trong đó có 2 nhóm người không thuộc quyền quản lý của ta. Số 5 thấp giọng nói ra, ta chủ yếu là phụ trách vì bọn họ cung cấp vũ khí trang bị, cùng một chút hành động chi tiết công tác chuẩn bị. Tiên sư nó, Tùng Giang hệ người còn cần đơn độc để người cung cấp vũ khí trang bị sao? Ngô Cảnh có chút không tin, ám sát Tần Vũ đây là bao lớn sự tình a? Số 5 thấp giọng giải thích nói, một khi không thành công, bại lộ. Đây chính là chém đầu cả nhà đại tội a. Thượng tầng vì an toàn cân nhắc, cho nên ra lệnh cho lệnh hành động đội toàn bộ sử dụng Liên minh châu Âu EU hệ vũ khí. Đồng thời giả bộ thành là theo khu bên ngoài tới. Dạng này một khi xảy ra chuyện, cũng cha không được Tùng Giang hệ bên này. Ngày đó ta đi gặp ăn ngủ cửa hàng người, chính là cho bọn hắn đưa mượn tay người khác tục. Bọn hắn sẽ mang theo một chút tại khu năm mới dùng căn cứ chính xác kiện. Làm bộ là theo lão tam giác nội bộ mượn đường. Đến ám sát địa điểm. Ngô Cảnh chậm rãi nhẹ gật đầu. Như vậy nói cách khác, người giai đoạn trước làm việc làm xong, đằng sau liền không liên quan đến ngươi nhi. Đúng không? Đúng thế. Số 5 gật đầu. Ta chỉ cần tại trong 2 ngày này, không ngừng cùng hành động đội, cùng thượng tầng liên hệ. Vậy liền không có chuyện. Ngươi cho đơn vị gọi điện thoại, liền nói mình sinh bệnh, 2 ngày này muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ngoặc kép, tốt. Số 5 gật đầu. Chúng ta bây giờ chỉ cần theo dõi ngược lên động đội, có phải là liền có thể tìm tới Tần Vũ ẩn thân địa điểm? Đúng thế. Số 5 lập tức trở về nói. Hiện tại đoán chừng hành động đội cũng không biết Tần Vũ đến cùng ở đâu. Hẳn là đến lão tam giác về sau, thượng tầng mới có thể thông chi bọn hắn. Ngô Cảnh châm trước nửa ngày, lần nữa chỉ vào số 5 nói ra, người trong tay ta, cái kia mỗi một câu nói đều muốn đi bộ óc, bằng không thì một khi tin tức có lỗi, người của ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Ta liền một cái yêu cầu, sự tình kết thúc về sau, mau chóng đem ta đưa đến Nam Thượng Hải. Số 5 thấp giọng trở lại, không có vấn đề. Ước chừng sau một tiếng, Ngô Cảnh dẫn người rút ra trọng đô địa khu, cũng đem bên này tình huống toàn bộ báo cáo cho Trần Hệ Quân tình bộ môn. Theo sát lấy thượng tầng bắt đầu chủ hoạch hành động nhiệm vụ. Sau một ngày, lão tam giác địa khu, Trần Hệ bí mật hành động đội, đi theo Tùng Giang hệ nhân mã lặng yên đến mục tiêu địa điểm phụ cận. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một nhóm người, cũng tại xế chiều 3 giờ hơn chuông, rơi xuống đất lão tam giác, một trận phức tạp ám sát hành động, kéo ra màn che, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.